Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 779.006 Nhật Ký. 12. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2007 năm 8 nguyệt 18 ngày. Trong bất chi bất giác, 7 năm qua đi, Seren đã 16 tuổi. Sinh nhật tụ hội thực vui vẻ. Nhưng sau nửa đêm thời điểm, Seren nói nàng lại trong lúc ngủ mơ nghe được Silent Hill kêu gọi, nếu là 7 năm trước ta. Kia khẳng định là bàng hoàng, vô lực cùng rối rắm. Nhưng ta hiện tại một chút đều không hoảng hốt. Gặp qua như vậy bao lớn gió lớn lãng. Silent Hill mà thôi. Vấn đề nhỏ, đều không cần tìm Bella. Ta gọi điện thoại tìm ta tân bạn tốt. Vương mập mạp đuổi tới ta ở vào nước Đức biệt thự. Hắn kiểm tra rồi một chút Seren tình huống. Cũng cảm thấy vấn đề không lớn. Phàm là ở cảnh trong mơ xuất hiện vấn đề đều là vấn đề nhỏ. Phàm là xuất hiện ở cảnh trong mơ địch nhân đều không cần lo lắng. Rốt cuộc chúng ta lão đại chính là cảnh trong mơ chúa tể. Ít nhất là chúa tể chi nhất. Thần linh dưới mặt vấn đề. Xả nàng đại gia là có thể giải quyết. Vương dùng pháp trận triệu hoán cảnh trong mơ sinh vật hỗ trợ. Tới một cái gọi là gì Illithid gia hòa. Thoạt nhìn một cổ tử tà khí. 006 đem tà khí cái này từ hoa rớt. Đổi thành chính nghĩa lẫm nhiên. 2007 năm 8 nguyệt 19 ngày. Hôm nay nào cũng không đi. Vẫn luôn ở trong nhà cấp cái kia chính nghĩa lẫm nhiên Illithid Isnan giảng chê cười. Muốn hắn hỗ trợ cần thiết giảng chê cười. Đây đều là ai định quy củ. Bất quá gia hỏa này cười điểm thật thấp. Tùy tiện tìm một cái chê cười liền cười đến ngửa tới ngửa lui. 2007 năm 8 nguyệt 20 ngày. Nghe xong một ngày chê cười. Illithid Isnan rốt cuộc đáp ứng hỗ trợ. Chúng ta một nhà lần nữa chạy tới Silent Hill. Vương nói lần này là việc tư. Bị Pháp Sư Thánh Điện theo dõi đến hắn dùng pháp thuật không thích hợp. Chúng ta chỉ có thể lái xe qua đi. Trên đường ra tai nạn xe cộ. Chậm trễ một giờ, 2007 năm 8 nguyệt 20 ngày. Giữa trưa, phía trước chiếc xe vận chuyển viên mộc lăn xuống dưới tạp đến ta trên xe. Ta chân trái bị tạp ở trong xe. Sau đó đầu còn bị đụng phải một chút. Nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi một giờ. Không quá phận đi. 2007 năm 8 nguyệt 20 ngày. Vừa qua khỏi 14 điểm. Không trung liền bắt đầu hạ mưa to. Tao ngộ đất đá trôi. Ta cùng Seren nói. Nếu không chúng ta ngày mai lại đi Silent Hill đi. Người xem ba ba hai cái đùi đều chặt đứt. 2007 năm 8 nguyệt 21 ngày. Không trung trong, ta chân cũng dưỡng hảo. Alien gen thật sự rất cường đại. Chúng ta lần nữa đi vào Silent Hill. Ở vương cùng Illithid Isnan dưới sự trợ giúp. Chúng ta cứu ra bị tà ác giáo đoàn vây khốn tà ác Alessa. Illithid dùng một đống lớn ta căn bản là nghe không rõ nói mớ vặn vẹo tà ác Alessa trong lòng hận ý. Lúc trước đuổi giết chúng ta một đường quái vật liền như vậy trực tiếp biến mất. 006 theo sau đem vặn vẹo cái này từ hoa rớt đổi thành tinh lọc. Chúng ta còn đánh bại chiếm cứ ở Silent Hill tà ác giáo đoàn này băng ra hỏa thế nhưng phải dùng nhân lực sáng tạo dục sinh cái gì thần không kiến thức người nhà quê chê cười. Ta đã thấy như vậy nhiều thần, ta kiêu ngạo sao? 2007 năm 8 nguyệt 22 ngày. Ta bị Seren cùng Rod nâng rời đi Silent Hill. Ta thương thế cũng không trọng. Trước sau tính lên, bị tà ác Alessa thọc ba đao. Bị những cái đó dị dạng hộ sĩ móc xuống một viên đôi mắt. Bị những cái đó tà giáo đồ cái gọi là thần sử chém rớt một cái cánh tay. Trước ngực chúng hai thương. Phía sau lưng chung tam thương. Cánh tay trái chung một thương. Mặt khác cái kia bị chém đứt cánh tay kỳ thật cũng trúng một thương. Nhưng nơi này liền không thống kê. Điểm này thương tổn đối ta không tính cái gì. Mắt thấy đại gia một chút thương đều không có. Ta ta thực vui mừng, thương thế không nặng. Ít nhất ta cảm thấy còn ok. Nhưng là cánh tay cùng đôi mắt tái sinh yêu cầu thời gian. Lần này nghỉ ngơi 7 ngày. Ta làm người nhà đều trở về. Giống nhau ở bệnh viện ta đều là an toàn nhất trạng thái. Không cần lo lắng ta. 2007 năm 8 nguyệt 23 ngày. Miệng vết thương có điểm đau. Uống rượu. 2007 năm 8 nguyệt 24 ngày. Tiểu hộ sĩ đối với ta khôi phục tốc độ dọa choáng váng. Tiếp tục uống rượu. 2007 năm 8 nguyệt 25 ngày. Thương thế khỏi hẳn. Quay lần bên kia thúc giục ta trở về đi làm. Chê cười. Không đi. Liền nói ta còn ở bệnh viện dưỡng bệnh. Tiếp tục uống rượu. 2007 năm 8 nguyệt 26 ngày. Ta đang ở trên giường bệnh nằm đâu. Đột nhiên hộ sĩ nói có bằng hữu của ta tới xem ta. Ai à. Ta đứng dậy vừa thấy. Phát hiện thế nhưng là mất tích nhiều năm Ben Gates tiến sĩ. Thật là bi ai. Ở trong lòng hắn. Ta thế nhưng là hắn duy nhất một cái bằng hữu, Ben Gates tinh thần trạng thái phi thường. Không ổn định, hắn vẫn luôn đang nói, có tội, gì đó. Hắn xem ta ánh mắt cũng không đúng kính. Gia hỏa này sẽ không lại đây đánh ta đi. 2007 năm 8 nguyệt 26 ngày sau ngọ. Ben Gates cái này tai tinh. Hắn đem địch nhân dẫn tới ta bên này. Lão tử chỉ là tưởng nghỉ ngơi 2 ngày a. Trước hết tới chính là thổ ma. Cái này ác ma vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều cường đến không thể tưởng tượng. Hắn đi lên liền cho ta một quyền. Ta lấy một cái thận rách nát vì đại giới. Ninh hạ đối phương đầu. Đánh xong sau ta cũng sửng sốt. Ta cùng hắn liều mạng làm gì? Việc này cùng ta có quan hệ sao? Ben Gates vẫn như cũ là ta trong ấn tượng cái kia đại học giáo thụ. Hắn ở một bên luống cuống tay chân. Một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Chỉ là ở cuối cùng thời điểm thức tỉnh dị năng. Biến thành một cái cả người hỏa diễm bộ xương khô quái vật. Còn triệu hồi ra một chiếc xe máy. Hắn mang theo ta liền chạy. Ta cùng hắn nói không cần phải xen vào ta. Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một cái bằng hữu. Ta và ngươi không như vậy thục đi. Người trước phóng ta xuống dưới. Chúng ta có thể phân công nhau chạy a. Cái kia thổ ma năng lượng rất quái dị. Rõ ràng đã chết. Nhưng hắn năng lượng vẫn là ở áp chế ta tự lành năng lực. Thương thế khôi phục thật sự chậm. Thật sự không sức lực cùng Ben Gates cãi cọ. Chỉ có thể ngồi ở xe máy thượng cùng hắn cùng nhau đi. Ben Gates nói chính mình không bao giờ là cái kia đại học giáo thụ. Hắn từ cái kia bộ xương khô trong óc nghĩ ra một cái tên. Một cái trước một đoạn thời gian thực chứ danh. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn mà đi thế tay đua xe tên. Johnny Blaze. Hắn chuẩn bị về sau liền dùng tên này. Làm Ben Gates hoàn toàn chết đi, có được tân tên sau. Johnny Blaze tinh thần trạng thái ổn định không ít. Nhưng truy binh không biết hắn đổi tên sự. Một cái gọi là gì thủy ma gia hỏa lại đuổi theo lại đây, Johnny nửa điểm năng lực chiến đấu đều. Không có, chỉ là từ bên cạnh nhặt lên một cây phá xích sắt ở kia hạt khoa tay múa chân. Người nhưng thật ra tới giúp ta a. Ta hướng thủy ma cư trú trong ao từng ngụm mà hộc máu. Alien gen làm ta máu có chứa cường toan. Ta đem cái này giấu ở trong nước ác ma sinh sôi ăn mòn rớt. Thương thế càng trọng. Ta chỉ có thể đi theo Johnny tiếp tục chạy trốn. Cuối cùng là một cái gọi là phong ma gia hỏa đuổi theo lại đây. Ta đánh không lại gia hỏa này. Ta bị điên lợi chảo cắt 17-8 hạ. Cũng may Johnny năng lực rốt cuộc thức tỉnh rồi. Hắn dùng xiềng xích chế tạo một cái hỏa diễm khí xoáy tụ. Thiêu chết phong ma, chúng ta còn không kịp chúc mừng. Một cái màu đen áo gió dài. Thoạt nhìn liền rất cường ác ma từ góc đường đã đi tới. Cái này ác ma, phi thường cường, hy vọng này không phải ta tuyệt bút đi. Ngoặc kép, hết chương.